Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vẻ mặt ngạc nhiên nói, chẳng lẽ, ngươi tìm kiếm tử vong Mạn Đà La không phải để đột phá cảnh giới cao hơn, mà là muốn mượn lực tử vong Mạn Đà La để giết chết con ma quỷ trong cơ thể mình. Không sai, thực lực của con ma quỷ đó rất đáng sợ, chỉ có tử vong Mạn Đà La mới có thể tiêu diệt được nó. Vết sẹo trên mặt ta chính là do nó để lại. Hạ Văn Điệp gật đầu, nói, vậy lực lượng sinh mệnh ẩn giấu trong cơ thể ngươi là do ai để lại? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, ở nơi truyền thừa đó, ngoài gặp con ma quỷ, ta còn gặp được sư phụ người đã thay đổi cả cuộc đời ta. Nếu không có lực lượng sinh mệnh mà sư phụ để lại cho người ta, khắc chế con ma quỷ, có lẽ ta đã bị đéo đoạt xá mà chết rồi. Hạ Văn Điệp nói, sư phụ, Hạ Văn Điệp, rốt cuộc ngươi đã gặp ai ở nơi truyền thừa đó? Sư phụ của ngươi là ai? Diệp Thần Phong tò mò hỏi, Diệp Thần Phong, ngươi có thể cho ta giữ bí mật này được không? Đừng hỏi nữa, Hạ Văn Điệp khẽ cắn môi, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói, được thôi, ta không hỏi nữa. Nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Văn Điệp, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, bây giờ, ta sẽ sử dụng một lần thắng cược, ta lệnh cho ngươi rời khỏi Càn Khôn cảnh, không được phép trả thù ta dưới bất kỳ hình thức nào. Ngươi, Hạ Văn Điệp, đây là đổ ước chúng ta đã lập với thiên đạo, nếu ngươi đổi ý, sẽ bị thiên đạo phản phệ đấy. Nhìn Hạ Văn Điệp đang tức giận, Diệp Thần Phong vừa cười vừa nói, hơn nữa Linh Ngư bọn họ còn chứng kiến nữa, được, ta đồng ý với ngươi. Cuối cùng, dưới sự uy hiếp của lời thề, Hạ Văn Điệp cắn răng, khuất phục. Chương 881, nữ nhân là cọp, đi thôi. Cấm chế thượng cổ trong vườn thuốc cổ đã bị Diệt Nhật Thiên phạt phá hỏng nghiêm trọng. Chúng ta tiếp tục tìm kiếm linh dược thượng cổ đi, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài mong đợi. Diệp Thần Phong nhìn Hạ Văn Điệp mặt đỏ bừng, uất ức phát điên, đang cố gắng kiềm chế ngọn lửa giận trong lòng, nhẹ giọng đề nghị, nói rồi, hắn cho Linh Ngư ba người tiếp tục tu luyện, cùng Hạ Văn Điệp rời khỏi Càn Khôn cảnh, đi ra ngoài. Ngay khi Hạ Văn Điệp xuất hiện, Hắc Thần Kiến, sau khi cơ bản đã hồi phục vết thương, lập tức cảm nhận được, có chút không tình nguyện đi tới trước mặt nàng. Hắc Thần Kiến, ta biết ngươi không cam tâm nhận ta làm chủ, ngươi yên tâm, đợi đến một ngày ta phi thăng thiên vực, sẽ trả lại tự do cho ngươi. Hạ Văn Điệp mặc bộ lăng la quần dài màu đen, tôn lên vóc dáng vô cùng xinh đẹp, đeo mặt nạ bạc, khí chất xuất chúng, nhìn Hắc Thần Kiến vô cùng mạnh mẽ, trước mặt mọi người nói, chủ nhân, nếu một ngày kia người có thể phi thăng thiên vực, hy vọng người có thể mang theo ta, đưa ta về nhà. Nghĩ đến thiên phú yêu nghiệt của Hạ Văn Điệp, trong mắt Hắc Thần Kiến lộ ra vẻ mong chờ, miệng phun ra tiếng người nói, nếu ngươi thật lòng đi theo ta, ta có thể dẫn ngươi đến thiên vực. Trong thân thể Hắc Thần Kiến chảy xuôi huyết mạch thần thú, sức mạnh vô cùng lớn, ở thiên vực cũng cực kỳ hiếm thấy, nếu nó cam tâm đi theo, sẽ là một trợ lực lớn cho Hạ Văn Điệp. Cảm tạ chủ nhân, Hắc Thần Kiến cảm kích nói, một tia không cam lòng trong lòng cũng tan thành mây khói. Hắc Thần Kiến, ngươi có biết trong vườn thuốc cổ này, ở đâu còn có thể hái được linh dược thượng cổ không? Diệp Thần Phong nhìn Hắc Thần Kiến đã biến thành hình người, cao lớn vạm vỡ, đứng bên cạnh Hạ Văn Điệp, mở miệng hỏi, trong hơn 10 vạn năm qua, có rất nhiều cao thủ tiến vào vườn thuốc cổ để hái linh dược thượng cổ. Hầu hết linh dược thượng cổ trong vườn thuốc cổ này đều đã bị hái hết. Hắc Thần Kiến giọng trầm hùng nói, đi thôi, ta sẽ dẫn các ngươi đến một vài nơi, nếu ở đó không có linh dược thượng cổ, thì có lẽ linh dược thượng cổ trong vườn thuốc cổ này đã bị hái sạch rồi. Hắc Thần Kiến rất hiểu rõ về vườn thuốc cổ, quen đường quen lối dẫn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đi tìm kiếm linh dược thượng cổ. Tình hình vườn thuốc cổ cũng đúng như Hắc Thần Kiến đã nói. Linh thảo thượng cổ trong vườn thuốc đã rất ít, hai người một thú gần như đã lục soát khắp toàn bộ vườn thuốc cổ. Chỉ tìm được 3 cây linh thảo thượng cổ, nhưng trong 3 cây linh thảo này, có 2 cây vô cùng quan trọng với Diệp Thần Phong, đó là cây cỏ lưỡng nghi băng hỏa dùng để luyện chế hoàng cực đạo đan và một cây cỏ hình kiếm đá. Sinh trưởng hơn 20 vạn năm, còn cây thiên hỏa tảo kia tuy không có tác dụng lớn với Diệp Thần Phong, nhưng trong mắt những người tu võ hệ hỏa, đó là một bảo vật vô giá, đủ để họ nguyện trả giá đắt để có được. Bây giờ trong tay ta, chỉ thiếu thiên lân quả là đủ nguyên liệu luyện chế hoàng cực đạo đan. Không biết Bạch tiền bối, Khương tiền bối bọn họ có tìm được thiên lân quả không? Diệp Thần Phong chuẩn bị trở về Tinh La Thiên Thành trước, đến xem tình hình Bạch gia, nếu 3 thế lực lớn đã hái được thiên lân quả, hắn sẽ mở lò luyện đan, luyện chế hoàng cực đạo đan, nâng cao thực lực của Khương tinh thần, Bạch Phong, từ đó đối kháng Tinh La Thiên Thành và chân ma tộc. Chủ nhân, ngươi muốn thu phục chúng nó à? Nhường chúng nó theo ngươi sao? Hắc Thần Kiến nhìn 3 con thiên thú bị bản thân trấn nhiếp, phủ phục trên mặt đất, thủ hộ thượng cổ linh thảo, là tam đại bát cấp thiên thú, mở miệng hỏi, không cần, tam đại bát cấp thiên thú tuy rằng thực lực không tầm thường, nhưng huyết thống của chúng nó quá thấp, không gian trưởng thành thập phần hữu hạn, tâm cao khí ngạo Hạ Văn Điệp không muốn chúng nó theo. Ngươi đã không muốn thu phục chúng nó, vậy liền nhường chúng nó cho ta đi. làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Diệp Thần Phong hiện tại thiếu sự giúp đỡ, vì vậy hắn sinh ra hứng thú nồng hậu với tam đại bát cấp thiên thú là song đầu rắn mối, hai đuôi yêu hồ và thiên mã, mở miệng hỏi, ngươi sẽ ngự thú thuật? Hạ Văn Điệp biết rõ, tam đại bát cấp thiên thú rất cao ngạo, không có hắc thần kiến trấn áp, chúng tuyệt không cam tâm tình nguyện bị bắt phục. Đương nhiên, Diệp Thần Phong gật đầu nói, được thôi, ta có thể tặng chúng cho ngươi, bất quá ta muốn thêm một điều kiện. Hạ Văn Điệp giảo hoạt nói, điều kiện gì? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, ta muốn cùng ngươi cùng nhau hiểu thấu đáo về thi thể của thiên tộc. Hạ Văn Điệp nói, có thể, bất quá ta cũng muốn thêm một điều kiện, ngày sau ta xuất thủ đối phó Tinh La Thiên Thành, ngươi phải vô điều kiện đến đây giúp đỡ. Diệp Thần Phong truyền âm nói, thành giao. Tinh La Thiên Thành cũng là kẻ địch của Hạ Văn Điệp, biết được Diệp Thần Phong cũng muốn đối phó Tinh La Thiên Thành, hắn nở nụ cười, không chút do dự đáp ứng. Hai người đạt thành thỏa thuận, Diệp Thần Phong lập tức khống chế Càn Khôn Cảnh, đem ba con bát cấp thiên thú bị hắc thần kiến làm cho kinh sợ, không dám chống cự, truyền đưa vào Càn Khôn Cảnh, chuẩn bị khi có thời gian, mượn phệ thần não và ngự thú thuật mà hắn đánh chết thú liệt vân để thu phục chúng. Tốt rồi, nếu ở đây đã không có thượng cổ linh dược, vậy chúng ta đi thôi, thu hoạch khá, Diệp Thần Phong đề nghị. Nói xong, Diệp Thần Phong cùng Hạ Văn Điệp, hắc thần kiến rời khỏi chỗ sâu trong cổ viên thuốc, hướng bên ngoài cổ viên thuốc bay đi. Bởi vì có hắc thần kiến trấn áp, trong cổ viên thuốc và thượng cổ di tích không có con yêu thú nào dám tập kích bọn họ. Rất nhanh, bọn họ bay đến lối vào thượng cổ di tích. Khoan đã, bên ngoài có mai phục. Khi bay đến cửa vào thượng cổ di tích, Diệp Thần Phong với linh hồn cường đại cảm thấy được khí tức trận pháp ở lối vào di tích. Mà ở bên ngoài trận pháp, hắn cảm thấy hơn 10 khí tức cường đại mai phục ở bốn phía. Cô nãi nãi đang lo không có chỗ xả giận, bọn chúng tự đưa tới cửa, hôm nay không cho bọn chúng một bài học, bọn chúng lại tưởng rằng cô nãi nãi dễ chọc, ta muốn sống phanh thây bọn chúng. Hạ Văn Điệp, người nhiều lần kinh ngạc trước Diệp Thần Phong, đang nín một bụng lửa giận, lo không có chỗ phát tiết, trong ánh mắt nàng lấp lánh từng tia hung quang, nói một câu đầy ẩn ý. Diệp Thần Phong nói, các ngươi ở chỗ này chờ ta, không được ra tay, ta đi thu thập bọn chúng. Hạ Văn Điệp sát ý nghiêm nghị nói, đi thôi, chúng ta ở chỗ này chờ ngươi. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, trong lòng có chút đồng tình với đám cao thủ Tinh La Thiên Thành đang mai phục bên ngoài. Siêu, một tiếng xé gió chói tai vang lên, Hạ Văn Điệp với tốc độ cực nhanh bay đến bên ngoài thượng cổ di tích. Lập tức kích hoạt đại trận, vô tận trận văn hiện lên trên không trung, vây nàng trong đại trận, giao ra những thượng cổ linh dược các ngươi đã hái được. Lão phu có thể cho các ngươi toàn thây, vây khốn Hạ Văn Điệp thành công, nhị trưởng lão Tinh La Thiên Thành thân mặc trường bào tinh nguyệt màu đen, giữ một chòm râu dài, hai mắt sâu hoắm, bắn ra ánh mắt hung ác, với cảnh giới tứ cấp chiến thú hoàng từ trong bóng tối bước ra. Giọng trầm thấp nói, chỉ bằng các ngươi, nhìn trận văn hàng vạn hàng nghìn hiện ra trước mắt, trong mắt Hạ Văn Điệp bùng nổ sát khí nồng nặc, một ngọn lửa tùy ý, tam túc kim ô hiện ra thân thể, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, bất quá thân ở trong đại trận, không ai có thể thấy linh hồn thú của Hạ Văn Điệp. Không biết linh hồn thú của nàng lại là một thượng cổ thần thú. Phá, Hạ Văn Điệp kêu quát một tiếng, tam túc kim ô cùng nàng hòa làm một, trong nháy mắt thực lực của nàng tăng lên đến mức độ kinh khủng, một chưởng đánh ra, hơn 10 đạo tinh đạo văn ngưng kết thành một viên tinh quang rực rỡ như mũi nhọn. Một quyền đánh nát những trận văn ập đến, đánh vào chỗ yếu của công sát đại trận, cứng rắn tạo ra từng vết rách tả tơi trên đại trận. Cũng rất kiên cố, ta muốn xem cái trận pháp rách nát này của các ngươi có thể chống lại mấy quyền công kích của ta. Toàn thân đắm mình trong tinh quang, Hạ Văn Điệp tiếp tục ra tay, không ngừng đánh ra những mũi quyền kinh thế, ngưng tụ lượng lớn tinh đạo văn, oanh kích vào công sát đại trận đã hoàn toàn khởi động. Dưới sự công kích hung mãnh của Hạ Văn Điệp trong cơn giận dữ, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên liên tục, công sát đại trận được trận pháp đại sư Tinh La Thiên Thành bày ra nhanh chóng bị nàng xé nát. Cái này, người này rốt cuộc có lai lịch gì? Thực lực của nàng sao lại đáng sợ như vậy? Thấy công sát đại trận được bày ra rất hao tổn, bị Hạ Văn Điệp dễ dàng xé rách, từng cao thủ Tinh La Thiên Thành đều kinh hãi, trong lúc bọn chúng kinh sợ, Hạ Văn Điệp sát khí ngút trời đã xông đến, tinh quang chín kiếm, Hạ Văn Điệp lấy thân hóa kiếm, chín đạo kiếm quang khác theo ý đạo tinh từ trên trời giáng xuống, chém về phía đám cao thủ Tinh La Thiên Thành đang quá sợ hãi. Rầm rầm oanh, chín tiếng nổ qua đi, toàn bộ mặt đất trở nên hỗn độn, đầy vết nứt chằng chịt, năm cao thủ Tinh La Thiên Thành không kịp tránh đã mất mạng ngay tại chỗ. Tinh đạo đồ, diệt, Hạ Văn Điệp tiếp tục phát huy ý đạo tinh đến mức tận cùng, ngưng tụ ra một đạo đồ giống như tinh thần, phát ra vô tận tinh văn, đánh về phía những cao thủ Tinh La Thiên Thành đang sợ hãi. Một cuộc chém giết không có gì đáng nói diễn ra. Dưới sự công kích điên cuồng của Hạ Văn Điệp, từng cao thủ Tinh La Thiên Thành liên tục bị giết, ngay cả nhị trưởng lão Tinh La Thiên Thành hung ác như biển cũng không tránh khỏi bị tinh đạo đồ đánh nát thân thể mà chết. Nhìn Hạ Văn Điệp tức giận ngút trời đang điên cuồng giết chóc, đánh từng cao thủ Tinh La Thiên Thành thành thịt nát, Diệp Thần Phong nuốt khan một ngụm, cảm thấy sau lưng có chút lạnh toát, nữ nhân như cọp, thực sự không thể chọc vào. Chương 882, đạo quan, đạo nhân, những ngọn núi kéo dài không dứt, nhấp nhô bất định, có chỗ nguy nga hùng vĩ, có chỗ xanh tươi tú lệ, một con đường đá xuyên qua giữa núi, dẫn đến nơi sâu thẳm của rừng. Hạ Văn Điệp đại phát thần uy, diệt sát đám cao thủ Tinh La Thiên Thành mai phục bên ngoài cấm chế thượng cổ. Hai người một thú rồi rời đi, trên đường hướng đông, đến một vùng núi non trùng điệp, trong rừng có vô số hồ nước cổ lớn nhỏ. Diệp Thần Phong, ta thấy nơi này không tệ, rất thích hợp tu luyện, chúng ta ở nơi này hiểu thấu đáo về thi thể đại năng thiên tộc đi. Hạ Văn Điệp nhìn cảnh vật xung quanh thông thoáng xanh tốt, rất hài lòng, mở miệng đề nghị, thực ra, hiểu thấu đáo về thi thể đại năng thiên tộc trong Càn Khôn cảnh là nơi có điều kiện tốt nhất. Bay trong hư không mà, Diệp Thần Phong nói, lại muốn lừa ta vào Càn Khôn cảnh của ngươi rồi bắt nạt ta. Nói cho ngươi biết không có cửa đâu. Hạ Văn Điệp từng bị thiệt ở trong Càn Khôn cảnh, liếc Diệp Thần Phong một cái nói, ta nào dám bắt nạt ngươi. Nghĩ lại cảnh nàng giết chết đám cao thủ Tinh La Thiên Thành, Diệp Thần Phong vẫn còn sợ hãi, người có chút lạnh, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, chỗ này thật không tệ, dựa vào bên cạnh nước, hồ nước làm nền, có một vẻ tiên vị khác lạ, chúng ta tìm một nơi trong núi để hiểu thấu đáo thi thể đại năng thiên tộc đi. Nhìn cảnh đẹp yên tĩnh trong núi, Diệp Thần Phong nhất thời thích nơi này, mang theo Hạ Văn Điệp và Hắc Thần Kiến, hướng vào sâu trong núi, tìm chỗ tu luyện. Ừ, đạo quan, trong dãy núi này lại có một đạo quan. Bay sâu vào trong núi, Diệp Thần Phong phát hiện một đạo quan cũ nát, hư hại nghiêm trọng trên đỉnh một ngọn núi thấp. Trước đạo quan có một cây tùng xanh tươi cao ngất, phải hơn 10 người ôm mới xuể, lộ rõ dấu vết thời gian cổ xưa, và một cái giếng không biết đã khô cạn bao nhiêu năm. Cây tùng này e là đã tồn tại hơn 10 vạn năm rồi. Nhìn cây tùng cổ thụ trước mắt, Diệp Thần Phong cảm nhận được hơi thở thương tang của năm tháng. Chậm rãi nói, cây tùng này có linh tính, ít nhất cũng phải 10 vạn năm, sinh mệnh lực còn tràn đầy như vậy thật không bình thường. Hắc Thần Kiến đã hóa thành hình người gật đầu, nói, ta thấy nơi này không tệ, khi chúng ta hiểu thấu đáo về thi thể đại năng thiên tộc, sẽ không có người đến quấy rầy. Nhìn cây tùng bách cổ thụ, Diệp Thần Phong cảm thấy nội tâm bình yên, nhanh chóng bày cấm chế bốn phía đạo quan, lấy ra thi thể đại năng thiên tộc từ Càn Khôn cảnh. Thứ đủ để gây ra sóng gió ở Tinh La đại lục. Hắc Thần Kiến, hộ pháp cho chúng ta, đừng để ai quấy rầy chúng ta hiểu thấu đáo cái thi thể này. Hạ Văn Điệp hai mắt phát sáng nhìn thi thể đại năng thiên tộc. Ra lệnh, yên tâm đi chủ nhân, có ta ở đây sẽ không để ai quấy rối được các ngươi. Hắc Thần Kiến gật đầu, cam đoan nói, đi đến sát cấm chế, hộ pháp cho bọn họ. Hạ Văn Điệp, ngươi có cảm nhận được bí mật của thi thể đại năng thiên tộc này không? Nhìn Hạ Văn Điệp hai mắt sáng lên, Diệp Thần Phong tò mò hỏi, đương nhiên, ngươi cho rằng có thể giấu giếm được bí mật của cái thi thể này à? Hạ Văn Điệp tháo mặt nạ bạc xuống, liếc Diệp Thần Phong một cái, chậm rãi nói, với tiên thiên đạo thể, Hạ Văn Điệp không chỉ có tu luyện đạo ý vượt trội hơn người thường, mà còn rất mẫn cảm với đạo ý, từ lâu đã cảm nhận được trong thi thể đại năng thiên tộc ẩn chứa căn nguyên vạn đạo thiên đạo. Hạ Văn Điệp, chúng ta đã nói rồi nhé, ta cho ngươi một tháng để hiểu thấu đáo về thi thể thiên tộc này. Ngươi sẽ không do dự giúp ta đối phó Tinh La Thiên Thành. Lần này không tính là trong giao kèo cá cược, Diệp Thần Phong nhắc nhở. Biết rồi, Hạ Văn Điệp có chút mất kiên nhẫn nói, ngươi thật là lắm lời. Đêm khuya, vạn vật im lặng, toàn bộ rừng núi trở nên tĩnh mịch. Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp khoanh chân ngồi bên thi thể đại năng thiên tộc, thả hồn lực thẩm thấu vào đạo linh của hắn nằm ở vị trí tâm mạch, cảm ngộ những quy tắc thiên đạo ẩn chứa trong đạo linh. Ngàn ngọn núi ánh bích hồ ẩn trong này giấu điều gì, có tu sửa cuối cùng hữu hạn, vô sự cũng không hại. Khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp đang hiểu thấu đáo đến lúc rạng sáng, một giọng nói du dương đột ngột vang lên, cắt ngang việc ngộ đạo của họ. Khi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp mở mắt ra, họ thấy một lão đạo sĩ mặc trường bào xám cũ nát, sắc mặt khô quát, búi tóc khóa phát xuất hiện quỷ dị, mà cấm chế xung quanh không hề rung động. Trên ngực lão cắm một chùy thủ được chế tạo bằng vật liệu đặc biệt. Nhìn dấu vết trên chuôi chùy thủ, nó có niên đại rất xưa. Nhìn lão đạo quỷ dị trước mắt, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp trong lòng chấn động. Họ không thể tưởng tượng được người này lại tránh được cảm ứng linh hồn của họ, không màng cấm chế không gian xuất hiện ngay trước mặt họ. Ngươi là ai? Ngươi đã đến đây bằng cách nào? Hắc Thần Kiến nhanh chóng xuất hiện trước Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, cảnh giác nhìn lão đạo ngực cắm chùy thủ, lớn tiếng chất vấn. Đối mặt với chất vấn của Hắc Thần Kiến, lão đạo quỷ dị như không nghe thấy, trong đôi mắt sâu thẳm của ông ta lộ ra từng tia nhìn khàn khàn, nhìn về phía thi thể tiên tộc khô quát, ngươi điếc à, ta đang hỏi ngươi đó. Hắc Thần Kiến quát lên, yêu lực cuồn cuộn bộc phát ra từ thân hình cường tráng của nó, trong nháy mắt xé rách hư không trước mặt nó như sóng dữ đánh tới. Đối mặt với một kích chí mạng mà Hắc Thần Kiến phát ra, lão đạo nhìn như gần đất xa trời, không hề né tránh, như thể chết chân đứng tại chỗ. Khụ, thấy yêu khí kinh thiên đủ để giết chết cao thủ chiến thú hoàng lục cấp đánh vào người, lão đạo quỷ dị đột nhiên ho khan một tiếng. Sau một khắc, yêu khí kinh thiên mà Hắc Thần Kiến đánh ra vỡ nát, tan biến trong thiên địa. Cái gì? thấy cảnh tượng trước mắt, Hắc Thần Kiến lộ vẻ kinh hãi tột độ, không thể tin được trên Tinh La Đại Lục lại có một sự tồn tại đáng sợ như vậy. Còn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp thì bị chấn động sâu sắc. Một tiếng ho khan lại có thể phá tan yêu lực mà Hắc Thần Kiến, một hạ cấp thánh thú, phát ra, đây là cao thủ ở cảnh giới nào? Bất quá Hắc Thần Kiến không bỏ cuộc, nó phát huy yêu lực đến cực hạn, phun ra một đạo yêu quang nhanh như chớp, đánh về phía lão đạo quỷ dị, nhưng đạo yêu quang với sức phá hoại kinh người khi đánh đến cách lão đạo ba thước thì vỡ tan từng tấc, biến mất. Tiểu Hắc Kiến, ở đây không có chuyện của ngươi, nếu ngươi còn làm càn, đừng trách ta trấn áp ngươi. Lão đạo liếc nhìn Hắc Thần Kiến đang hoảng sợ, giọng khan khan cảnh cáo. Nói xong, ông ta lại chuyển mắt về phía thi thể thiên tộc, chậm rãi nói, không ngờ thi thể thiên tộc năm đó lại rơi vào tay hai tiểu bối các ngươi. Thật là ngoài ý muốn. Tiền bối, nghe lão đạo nói một hơi ra lai lịch thi thể thiên tộc. Diệp Thần Phong nén kinh hãi trong lòng, cung kính nói, ta là ai không quan trọng, quan trọng là, ta muốn thi thể thiên tộc này, không biết các ngươi có muốn trao đổi với ta không? Giọng lão đạo khàn khàn hỏi, tiền bối, thi thể này đối với chúng ta cũng rất quan trọng, xin thứ lỗi cho ta không thể đưa nó trao đổi cho ngài. Tuy rằng lão đạo này có thực lực cao thâm khó lường, nhưng Diệp Thần Phong không vì vậy mà từ bỏ thi thể thiên tộc, luôn chuẩn bị trốn vào càn khôn cảnh. Tiểu bối, thi thể thiên tộc tuy rằng hiếm có, nhưng đối với các ngươi tác dụng cũng không lớn, ta nguyện ý dùng 4 viên cổ đạo đan để giao dịch thi thể này. Lão đạo già nua khẽ lật tay, 4 viên cổ đạo đan đầy những văn tự cổ xưa, tản ra mùi dược đậm đặc xuất hiện trong tay ông ta. Chậm rãi nói, cực phẩm cổ đạo đan. Cảm nhận được phẩm chất của cổ đạo đan trong tay lão đạo, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp nhìn nhau, trong mắt kinh ngạc càng sâu, khiến họ nghi ngờ, lão đạo trước mắt có phải là một đại năng từ thiên vực hạ giới xuống không? Nếu tiền bối nghĩ như vậy, muốn thi thể của tộc nhân hôm nay, chúng ta có thể trao đổi cho ngươi, bất quá thời gian giao dịch phải đặt vào nửa năm sau. Diệp Thần Phong cũng không dám làm hắn tức giận, trầm tư một chút rồi nói, tốt lắm, ta đây sẽ chờ các ngươi nửa năm. Nói xong, dưới chân lão đạo này lóe lên hư quang, phảng phất bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất một cách quỷ dị ngay trước mắt hai người Diệp Thần Phong. Chương 883, đại năng 50 vạn năm trước. Thật là đáng sợ, thực lực của lão đạo kia quả thực đáng sợ, hắn chẳng lẽ là đại năng của thiên tộc ở thiên vực? Hạ Văn Điệp hít sâu một hơi, lòng vẫn còn sợ hãi nói, hắn nằm mơ cũng không ngờ, ở nơi quần sơn hẻo lánh này, lại đụng phải một cao thủ có thực lực thâm bất khả trắc. Thật hoảng loạn, không, hắn chắc chắn không phải người của thiên tộc, nếu không ta và ngươi đã sớm mất mạng. Diệp Thần Phong lắc đầu, khẳng định nói, Hắc Thần Kiến, ngươi nghĩ hắn có cảnh giới cao thủ gì? Hạ Văn Điệp hỏi Hắc Thần Kiến, kẻ duy nhất vừa giao thủ với lão đạo, thực lực của hắn quá kinh khủng, tuyệt đối vượt qua niết bàn thiên cảnh. Hắc Thần Kiến nỗ lực hồi tưởng nói, hơn nữa, ta nghĩ hình như đã gặp hắn rồi, ngươi gặp qua hắn? Hạ Văn Điệp trố mắt nhìn, liền vội vàng hỏi, rốt cuộc hắn là ai? Thân phận của hắn ta không rõ lắm, nhưng hắn rất giống người năm đó đã giúp ta cùng Tinh Hoàng đánh chết cao thủ thiên tộc. Hắc Thần Kiến nói, cái gì? Nghe được lời của Hắc Thần Kiến, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp càng thêm kinh sợ. Bây giờ, đã hơn 50 vạn năm kể từ đại loạn năm đó. Bọn họ không thể tin được lão đạo kia lại là người của 50 vạn năm trước. Thọ mệnh của hắn sao có thể dài đến vậy? Đây chỉ là cảm giác của ta, nhưng có phải là hắn hay không? Ta không dám khẳng định. Hắc Thần Kiến nói, ai, chúng ta trước đừng suy nghĩ nhiều. Đợi chúng ta hiểu thấu đáo các quy tắc thiên đạo ẩn chứa trong đạo linh của đại năng thiên tộc này, sẽ nhanh chóng giao thi thể này cho hắn, sau đó rời khỏi nơi đây. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài nói, càng cảm thấy đấu hồn đại lục và Tinh La đại lục phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình. Trong lúc nguy hiểm, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp cố gắng gạt bỏ tạp niệm, cùng nhau tiến vào trạng thái tu luyện, tiếp tục lĩnh hội những quy tắc thiên đạo cực kỳ quan trọng đối với họ. Bởi vì Diệp Thần Phong đã tu luyện thiên đạo đến nhất trọng thiên, hơn nữa có sự trợ giúp của phệ thần não, tốc độ lĩnh hội quy tắc thiên đạo của hắn vượt xa Hạ Văn Điệp, người có tiên thiên đạo thể. Thời gian cứ thế trôi qua, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp càng ngày càng lĩnh ngộ sâu sắc các quy tắc thiên đạo. Nhất là Diệp Thần Phong đã thành công lĩnh ngộ 5 đạo thiên đạo văn. Khi Diệp Thần Phong lĩnh ngộ ngày càng nhiều thiên đạo văn, thực lực của bản thân hắn cũng tăng lên nhanh chóng. Bất quá Diệp Thần Phong đột phá cảnh giới cần một lượng năng lượng quá khổng lồ, nếu muốn trùng kích lên tam cấp chiến thú hoàng, hắn vẫn cần tích lũy một lượng lớn năng lượng, mà cổ đạo đan trong tay lão đạo chính là thứ hắn cần nhất hiện nay. Nếu có thể đạt được, hắn hoàn toàn có hy vọng đột phá lên tam cấp chiến thú hoàng trong thời gian ngắn. Trong khi hai người quên mất thời gian, quên mất không gian, hoàn toàn đắm chìm trong cảm ngộ quy tắc thiên đạo, một biển quy tắc thiên đạo vô biên bỗng phát tiết ra trong cơ thể Hạ Văn Điệp. Hạ Văn Điệp, người sở hữu tiên thiên đạo thể cùng thiên phú kinh người, sau hơn 3 tháng lĩnh hội, cuối cùng đã tu luyện quy tắc thiên đạo lên đến nhất trọng thiên cảnh giới. Thiên đạo quả không hổ là căn bản của vạn đạo, thật sự huyền diệu vô cùng, đem thiên đạo tu luyện đến nhất trọng thiên. Hạ Văn Điệp cảm thấy tiên thiên đạo thể của mình càng thêm cường đại, và uy lực của thiên đạo khiến hắn giật mình không thôi. ngay cả sinh tử đạo ý cũng không thể so sánh được. Lại hai tháng nữa trôi qua, sắp đến kỳ hạn nửa năm, Diệp Thần Phong nhờ phệ thần não thôi diễn cực nhanh đã tu luyện quy tắc thiên đạo đến tam trọng thiên cảnh giới, và thực lực của bản thân hắn, nhờ vào sự nâng cao của quy tắc thiên đạo, đã tiến đến ranh giới đột phá. Ai, đạo linh của đại năng thiên tộc này chỉ khác có 20 đạo thiên đạo văn. Nếu nhiều thêm 10 đạo thiên đạo văn nữa, có lẽ mượn quy tắc thiên đạo, ta đã có thể đột phá đến tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Hiểu thấu đáo hết các quy tắc thiên đạo ẩn chứa trong đạo linh, giá trị của thi thể này đối với Diệp Thần Phong không còn lớn nữa. Hắn lấy ra cây cỏ kiếm hình sinh trưởng hơn 20 vạn năm, nuốt cả cây vào bụng, cảm ngộ kiếm đạo ý ẩn chứa trong cây cỏ, tiếp tục tăng cường thực lực của bản thân, toàn lực trùng kích tam cấp chiến thú hoàng cảnh giới. Rất nhanh, kỳ hạn nửa năm đã đến, và lão đạo ngực cắm chủy thủ kia xuất hiện đúng hẹn. Bất quá, khi hắn phát hiện Hạ Văn Điệp hoàn toàn chìm đắm trong cảm ngộ quy tắc thiên đạo, không hề mạnh mẽ đánh thức nàng dậy mà lặng lẽ đứng tại chỗ, kiên nhẫn chờ đợi. Cuối cùng, khi Hạ Văn Điệp lĩnh hội được đến ngày thứ 21 sau nửa năm, nàng rốt cục lĩnh ngộ được 20 đạo thiên đạo văn khắc trong đạo linh của đại năng thiên tộc, tu luyện thiên đạo đến nhị trọng thiên cảnh giới. Xin lỗi tiền bối, để ngươi phải chờ lâu. Hoảng hốt khi thấy Hạ Văn Điệp cuối cùng cũng tỉnh lại sau khi lĩnh hội, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, lập tức giao thi thể đại năng thiên tộc chân quý này cho lão đạo quỷ dị. Bốn viên cổ đạo đan này là của các ngươi. Nhận được thi thể thiên tộc, lão đạo lộ ra vẻ mặt tươi cười hiếm thấy, đưa cho Diệp Thần Phong bốn viên cổ đạo đan cực phẩm quý hiếm, đủ để khiến cả lục cấp chiến thú hoàng phải điên cuồng. Tiền bối, có phải ngươi chính là người đã giúp ta và Tinh Hoàng giết chết đại năng thiên tộc năm đó không? Để biết rõ thân phận của lão đạo quỷ dị, Hắc Thần Kiến đánh bạo, lớn tiếng hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Lão đạo quỷ dị nhìn Hắc Thần Kiến bằng ánh mắt thâm thúy, giọng nói bình hòa hỏi, tiền bối, những cao thủ như ngươi, tại sao lại xuất hiện ở hạ giới? Chẳng lẽ ngươi không sợ ảnh hưởng đến tu hành? Dù lão đạo không trả lời trực tiếp, nhưng Hạ Văn Điệp thông minh vẫn xác định được thân phận của hắn. Tò mò hỏi, bởi vì giới hạn về cấp độ không gian, ở những không gian cấp thấp như Đấu Hồn Đại Lục hay Tinh La Đại Lục thì không thể đột phá đến đạo thánh cảnh giới, và nếu cao thủ đạo thánh hạ giới, cũng sẽ bị giới hạn bởi không gian, không thể tiếp tục đột phá cảnh giới. Ta vốn là người của thế giới này, tại sao không nên xuất hiện ở đây? Lão đạo quỷ dị hỏi ngược lại, tiền bối là người của thế giới này. Nghe được câu trả lời của lão đạo, Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp càng thêm kinh hãi, bọn họ cảm thấy lão đạo trước mặt là một điều bí ẩn. Không chỉ có thọ nguyên quá dài, mà quan trọng hơn là hắn đã phá vỡ xiềng xích của quy tắc giao diện, tu luyện đến một trình độ mà họ không thể tưởng tượng nổi. Có một số việc không phải là thứ các ngươi cần tiếp xúc. Các ngươi không cần biết quá nhiều. Được rồi, hai người các ngươi cứ yên tâm tu luyện ở đây đi. Nơi này là một nơi tuyệt vời để cảm ngộ thiên địa tự nhiên, tiềm tu tu đạo, ở những nơi khác không tìm được đâu. Nói xong, hắn không cho hai người Diệp Thần Phong cơ hội đặt câu hỏi, cầm thi thể đại năng thiên tộc héo rũ, biến mất một cách quỷ dị. Chẳng lẽ là hắn? Cố gắng suy đoán lời của lão đạo, trong đầu Diệp Thần Phong chợt lóe lên một tia sáng, nghĩ đến một người, mà Hạ Văn Điệp cũng nghĩ đến một người, nhưng cả hai đều có ăn ý không nói ra. Hạ Văn Điệp, hai viên cổ đạo đan này cho cô. Diệp Thần Phong không hề tư lợi nuốt hết bốn viên cổ đạo đan mà đưa hai viên cho Hạ Văn Điệp. Và Hạ Văn Điệp cũng không khách khí, lấy hai viên cổ đạo đan, chuẩn bị dùng khi trùng kích lên lục cấp chiến thú hoàng. Hạ Văn Điệp, ta định ở đây tiềm tu một thời gian, cô muốn cùng ta tu luyện hay rời đi? Diệp Thần Phong nhìn gương mặt tuyệt mỹ của Hạ Văn Điệp hỏi. Nơi này không tệ, ta rất thích, nể mặt hai viên cổ đạo đan vừa rồi, ta sẽ ở lại cùng anh mấy ngày vậy? Hạ Văn Điệp tươi cười rạng rỡ nói, tốt, vậy chúng ta ở đây tu luyện một thời gian rồi rời đi. Nói xong, Diệp Thần Phong nuốt một viên cổ đạo đan chân quý vào bụng, mượn dược lực khổng lồ của nó cùng đạo ý mạnh mẽ của cây cỏ kiếm hình vạn năm, trùng kích lên tam cấp chiến thú hoàng. Chương 884, nhị trọng sinh tử kiếp. Dược lực và đạo ý ẩn chứa trong cổ đạo đan này thật là mạnh mẽ. Khi cổ đạo đan tan ra trong cơ thể Diệp Thần Phong, dược lực và năng lượng tỏa ra vượt xa tưởng tượng của hắn. Hắn cảm thấy năng lượng đạo linh của Lãnh Dạ Ma Thánh cũng không bằng viên cổ đạo đan này. Hỗn độn thần mộc, áp chế cảnh giới, để dung hợp dược lực của cổ đạo đan đến mức tối đa. Diệp Thần Phong, người đã đến ranh giới đột phá, khống chế hỗn độn thần mộc áp chế cảnh giới của bản thân, đồng thời vận chuyển phệ hồn quyết tốc độ cao, từ từ luyện hóa dược lực tỏa ra của cổ đạo đan vào ngũ tạng lục phủ và trong cơ thể. Trong khi Diệp Thần Phong toàn lực luyện hóa dược lực của cổ đạo đan, kiếm hồn trong biển hồn của hắn cũng dung hợp cây cỏ kiếm hình vạn năm cùng đạo ý tỏa ra của cổ đạo đan, tiến hành lột xác, cảm nhận được đạo ý lực tỏa ra trong cơ thể Diệp Thần Phong ngày càng mạnh. Hạ Văn Điệp đang tu luyện ở bên cạnh cũng bị đánh thức. Bất quá vừa mới đột phá lên cấp 5 chiến thú hoàng, cảnh giới của nàng vẫn chưa ổn định, nên nén lại rung động dùng cổ đạo đan, gạt bỏ tạp niệm, hòa linh hồn vào cảnh sắc thanh sơn lục thủy, cảm ngộ ý cảnh đại đạo ẩn chứa trong sự biến hóa của thiên địa tự nhiên. Cùng lúc đó, Sát Băng Vân thông qua cơ sở ngầm của Tinh La Thiên Thành, biết được ngoại trừ sát thủ vương gia, tất cả mọi người bao gồm cả nhị trưởng lão đều chết ở Di Chỉ Cổ. Chuyện này làm ả tức giận tím mặt, lập tức kể lại sự việc cho Sát Thiên Nhai. Rất nhanh, Tinh La Thiên Thành liên tiếp phát mấy đạo thiên la lệnh, truy sát hung phạm đã tàn sát nhị trưởng lão và những người khác. Sự bình yên của Tinh La Đại Lục lại trở nên hỗn loạn, khiến Bạch Gia, Khương Gia, Bích Ngọc Cung phải đề cao cảnh giác, luôn giám sát mọi động thái của Tinh La Thiên Thành, trong khi tình hình Tinh La Đại Lục ngày càng căng thẳng. Diệp Thần Phong đã luyện hóa hết cả viên cổ đạo đan và cây cỏ kiếm hình vạn năm. Toàn thân hồn lực rốt cục tràn đầy, bắt đầu trùng kích lên tam cấp chiến thú hoàng. Và lúc này, trong hư không truyền đến một âm thanh như tiếng chuông lớn, vang vọng khắp chân trời, khiến các yêu thú trong dãy núi này phủ phục xuống đất. Toàn thân run rẩy, thiên phạt, người này trùng kích lên tam cấp chiến thú hoàng, đã dẫn tới thiên phạt. Hạ Văn Điệp, người đang cảm ngộ thiên địa đạo ý, bị tiếng sấm vang rền trên bầu trời làm giật mình tỉnh giấc. Nhìn kiếp vân từ khắp nơi đổ về, ánh mắt của nàng nhất thời sáng lên, không biết người này sẽ dẫn tới thiên phạt như thế nào. Hạ Văn Điệp biết rõ Diệp Thần Phong cất giấu nhiều bí mật. Hơn nữa cổ đạo đan mà lão đạo thần bí kia tặng cho bọn họ cũng không phải vật tầm thường. Nàng không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, chờ đợi thiên phạt tiếp theo xuất hiện, lại dẫn đến thiên phạt. Viên cổ đạo đan kia quả nhiên rất mạnh, Diệp Thần Phong mở đôi mắt sắc nhọn như điện, nhìn kiếp vân ngày càng dày đặc, ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì trong kiếp vân tụ tập nhanh chóng, hắn cảm thấy quy tắc thiên đạo sống chết, hiển nhiên, hắn dẫn đến chắc chắn là sinh tử thiên phạt uy lực cực lớn. Với thực lực hiện tại cùng thân thể cường đại của Diệp Thần Phong, nếu chỉ là sinh tử thiên phạt đơn thuần thì hầu như không gây tổn thương gì cho hắn. Nhưng Diệp Thần Phong lại có cảm giác, thiên phạt mà mình dẫn tới tuyệt không đơn giản, có lẽ sẽ là sinh tử đạo đồ với uy lực tinh thần đáng sợ. Bất quá, nếu Diệp Thần Phong có thể vượt qua sự tẩy lễ của thiên phạt, vậy lợi ích mà hắn nhận được cũng rất lớn, hắn có khả năng rất cao sẽ tu luyện sinh tử đạo ý lên một trình độ cực cao. Kiếp vân cuồn cuộn dâng trào càng ngày càng nghiêm trọng, biến thành hai màu đen trắng, và hai màu này chính là sự diễn biến của hai đại đạo ý. Sinh và tử, sinh tử đại kiếp nạn, không ngờ hắn lại dẫn tới thiên phạt như vậy, nhưng so với diệt nhật thiên phạt mà ta đã dẫn tới thì sinh tử kiếp này còn kém một chút. Nhìn kiếp vân biến thành hai màu đen trắng, Hạ Văn Điệp lộ ra vẻ tự hào, không hề lo lắng Diệp Thần Phong độ kiếp thất bại. Ầm ầm, kiếp vân hai màu đen trắng đáng sợ tụ tập khoảng một canh giờ. Một tiếng sấm kinh thiên động địa vang lên, hai đạo lôi kiếp đen trắng phá tan kiếp vân cao hàng ngàn trượng. Phảng phất hai con thần long từ trên trời giáng xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong đang ngồi xếp bằng. Chỉ trong nháy mắt, lớp phòng ngự hồn lực bên ngoài thân thể Diệp Thần Phong nổ tung. Sinh tử thiên phạt đáng sợ hung hăng chém vào da thịt hắn. Trong nháy mắt nuốt chửng hắn, dù cơ thể chân linh thể của Diệp Thần Phong có thể sánh với đạo khí hạ phẩm, nhưng uy lực của sinh tử kiếp quá lớn, chỉ trong 10 nhịp thở, sắc mặt Diệp Thần Phong đã nứt toác, máu tươi tuôn ra rất nhiều, còn mặt đất xung quanh hắn thì bị sinh tử kiếp phá tan tan hoang. Rất nhiều vết nứt lấy hắn làm trung tâm, tỏa ra xung quanh, phảng phất cả ngọn núi đều sắp đổ. Bất quá, cây tùng bách tồn tại vô số năm tháng kia, dù có vẻ hư hại nghiêm trọng, đạo quan cũng có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, lại không hề chịu chút ảnh hưởng nào, thật hết sức quỷ dị. Phệ thần não, lĩnh hội đạo ý, đắm chìm trong sinh tử kiếp, Diệp Thần Phong nâng tốc độ thôi diễn của phệ thần não lên mức cao nhất. Thôi diễn sinh tử đạo ý trong sinh tử kiếp, nâng cao lĩnh ngộ của bản thân đối với đạo ý. Dầm dầm, lúc này, trong kiếp vân đen trắng đang lăn lộn kịch liệt vang lên tiếng nổ kinh thiên. Lại có mấy đạo sinh tử kiếp lôi đánh giết xuống, đánh về phía Diệp Thần Phong, muốn đánh hắn thành mảnh vụn. Sinh tử đạo ý, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, phá, chịu đựng sự tấn công sinh tử kiếp ngày càng mạnh mẽ. Tam đại đạo ý dung hợp dâng lên từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành một cây đạo ý thần mộc, chập chờn trong thiên kiếp đáng sợ, tan vỡ cùng sinh tử kiếp lôi. Nhờ sự che chở của đạo ý thần mộc, áp lực của Diệp Thần Phong giảm đi đáng kể, và sinh tử đạo ý đánh vào cơ thể hắn đều bị hỗn độn thần mộc thôn phệ. Dần dần, sinh tử thiên kiếp đệ nhất trọng tiêu tan, nhưng chưa kịp để Diệp Thần Phong có chút cơ hội thở dốc, kiếp vân đen trắng đang lăn lộn kịch liệt lại tiếp tục cuồn cuộn. Hàng trăm đạo lôi kiếp sinh tử phá tan kiếp vân, giao hòa vào nhau, xé rách hư không, đánh giết về phía Diệp Thần Phong. Khi sinh tử thiên kiếp đệ nhị trọng đánh xuống, thiên địa dường như cũng biến sắc, vô số cây cổ thụ trong núi rừng biến thành tro tàn. Ngay cả lão đạo hư hư thực thực đến từ 50 vạn năm trước kia cũng xuất hiện. Đi đến khu vực có thiên phạt, đứng dưới cây tùng bách cổ thụ, lặng lẽ quan sát Diệp Thần Phong độ kiếp, mà sinh tử đại kiếp nạn dường như không hề có cảm giác gì về sự tồn tại của hắn. Chỉ chăm chăm vào việc đánh giết Diệp Thần Phong, điều này làm cho Hạ Văn Điệp, người đang trốn ở khu vực ngoại vi độ kiếp, giật mình không thôi. Nếu là người bình thường, rơi vào công kích của nhị trọng bách đạo sinh tử lôi kiếp này, sớm đã bị chém cho tan xương nát thịt, không còn tồn tại, thế mà Diệp Thần Phong lại có thể dựa vào thân thể cường đại mà khổ sở kiên trì. Điều này đủ thấy xác thịt của hắn biến thái đến mức nào. Cửu chuyển hóa thần biến, luyện hóa thiên phạt, theo việc hắn đột phá, lượng thiên phạt trong cơ thể hắn càng ngày càng nhiều, hắn cao tốc vận chuyển cửu chuyển hóa thần biến, đem sức mạnh thiên phạt cường đại luyện hóa vào các huyệt khiếu trong cơ thể. Tiến thêm một bước rèn luyện thân thể, khoảng chừng hơn 3 canh giờ trôi qua, bách đạo sinh tử lôi kiếp dần dần tiêu tan, Diệp Thần Phong, với làn da chóc thịt bong, huyết nhục mơ hồ, xuất hiện trong tầm mắt của Hạ Văn Điệp. Diệp Thần Phong trông có vẻ bị thương rất nặng, nhưng nhờ hỗn độn thần mộc trấn thủ tim mạch, thương thế trên cơ thể hắn không nghiêm trọng như vẻ bề ngoài. Thân thể hắn đã trở nên cứng cáp hơn sau khi được rèn luyện trong sinh tử lôi kiếp. Tuy nhiên, trên mặt Diệp Thần Phong lại lộ ra vẻ ngưng trọng sâu sắc, bởi vì hắn cảm nhận được một lực lượng đủ để đe dọa tính mạng mình đang ngưng tụ trong đám mây sinh. Tử kiếp đang quay cuồng nhanh chóng, khoảng chừng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một nén nhang sau, kiếp vân đang quay cuồng nhanh chóng rung lên, một đạo đồ sinh tử giao hòa giữa hai màu đen và trắng xuất hiện. Khi Diệp Thần Phong thấy đạo đồ sinh tử xuất hiện trong hư không, sắc mặt hắn đại biến, bởi vì hắn phát hiện, đệ tam trọng lôi phạt của mình không phải chỉ là một đạo đồ sinh tử, mà là hai đạo, đồng thời phải hứng chịu công kích của hai đạo đồ sinh tử. Đây là điều hắn không ngờ tới, hắn lại một lần nữa phải chịu đựng khảo nghiệm sống còn. Chương 885, Vạn Kiếm Đạo, song trọng sinh tử đạo đồ. Xem ra người này bình thường làm nhiều chuyện xấu, ngay cả ông trời cũng muốn đánh chết hắn. Hạ Văn Điệp trừng mắt nhìn hai đạo đồ sinh tử từ đám mây kiếp đen trắng phá ra, từ trên trời giáng xuống, thế tất muốn đánh chết Diệp Thần Phong, vẻ kinh ngạc lộ rõ, tự lẩm bẩm, ngay cả lão đạo thần bí, người đã sống không biết bao nhiêu năm tháng và gặp nhiều kỳ tài. Đôi mắt mờ đục của hắn cũng lộ ra tinh quang, rõ ràng, sự xuất hiện của hai đạo đồ sinh tử cũng nằm ngoài dự liệu của hắn, khiến hắn nảy sinh một chút hứng thú với Diệp Thần Phong. Thiên đạo, trong khoảnh khắc nguy cấp, 21 đạo thiên đạo văn dâng lên từ trong cơ thể Diệp Thần Phong, dung nhập vào đạo ý thần mộc, khiến đạo ý thần mộc xảy ra biến đổi về chất, thân cây trở nên cứng cáp và mạnh mẽ, tán cây tươi tốt không ngừng kéo dài, che phủ hư không, chống lại công kích của hai đạo đồ sinh tử. Ầm ầm, tiếng nổ như sấm sét vang vọng trên đỉnh đầu Diệp Thần Phong, giống như sự giận dữ của thần linh, làm rung chuyển tứ phương, khiến người ta kinh hãi. Sau tiếng nổ, đạo ý sinh tử đáng sợ như dòng lũ trào dâng, điên cuồng giải phóng lực phá hoại kinh người, oanh kích vào đạo ý thần mộc, như muốn nghiền nát nó, rồi trực tiếp oanh kích vào Diệp Thần Phong. Nhưng đạo ý thần mộc, sau khi dung hợp 20 đạo thiên đạo văn, ẩn chứa đạo ý vô cùng cường đại, nó không ngừng dao động ánh sáng đạo ý, chống đỡ cơn oanh tạc điên cuồng của song trọng sinh tử đạo đồ. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh cơ thể Diệp Thần Phong trở nên hỗn loạn. Ba luồng công kích cường đại va chạm vào nhau, tạo ra lực lượng không ngừng xé rách hư không, phá hủy đại địa, ba ngọn núi mờ ảo trong sương mù ở gần đó trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số đá vụn rơi xuống giữa vùng núi hỗn loạn. Kiếm đạo ý, xé rách, khi thấy đạo ý thần mộc sắp không chống đỡ nổi công kích của song trọng sinh tử đạo đồ. 80 đạo kiếm đạo ý dâng lên từ cơ thể Diệp Thần Phong, hóa thành một thanh thần kiếm có thể chém trời xé đất. Giao hòa với đạo văn sinh sôi nảy nở, chém mạnh vào một đạo đồ sinh tử, suy yếu lực phá hoại của nó, đạo ý kiếm uy lực do Diệp Thần Phong cô đọng đến mức tận cùng rất lớn. Nhưng đạo ý sinh tử còn đáng sợ hơn, chưa đến 10 nhịp thở, đạo ý kiếm đã bị đạo đồ sinh tử cắn nát, đạo ý thần mộc cũng xuất hiện từng vết nứt, long huyết mạch thiêu đốt, vì đạo ý thần mộc không thể chống đỡ được sự oanh tạc điên cuồng của song trọng sinh tử đạo đồ. Diệp Thần Phong không chút do dự thiêu đốt long huyết mạch, trong nháy mắt tăng gấp 7 lần hồn lực, hắn biến hóa thành thú hồn hình thái, cầm đế thiên kiếm trong tay, trực tiếp xông về phía song trọng sinh tử đạo đồ. Hắn đây là muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ muốn chiến thiên phạt? Thấy hành động táo bạo của Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp lộ vẻ giật mình. Thiên phạt không thể xâm phạm, Diệp Thần Phong lúc này lại muốn đối đầu với thiên phạt, chắc chắn sẽ kích phát oai lực cực mạnh của thiên phạt. Hơn nữa, việc đến gần sinh tử đạo đồ như vậy sẽ khiến hắn phải chịu công kích mãnh liệt hơn, chỉ cần sơ sẩy có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy nhiên, lão đạo thần bí đứng dưới gốc tùng cổ thụ, không bị ảnh hưởng bởi thiên phạt, lại lộ ra vẻ tán thưởng. Đối mặt với cục diện hẳn phải chết, chỉ có dũng cảm khiêu chiến, toàn lực chiến đấu mới có thể trong lúc sinh tử giành được một tia sinh cơ. Khi Diệp Thần Phong đối đầu trực diện với song trọng sinh tử đạo đồ, thân thể cường đại của hắn phải chịu áp lực cực lớn. Quần áo trên người hắn hoàn toàn nát vụn, từng mảng lớn huyết long lân biến thành mảnh vỡ, thân thể vốn sánh ngang với đạo khí hạ phẩm cũng xuất hiện vô số vết rách, máu tươi không ngừng chảy ra. Kim thân quyết, vì thương thế trên cơ thể ngày càng nặng, Diệp Thần Phong không còn giấu dốt, nhanh chóng thi triển kim thân quyết, ngưng kết thành một lớp kim quang phòng ngự bao phủ cơ thể, ngăn cản công kích của sinh tử đạo đồ. Bát sát tu la công, giết chóc tăng phúc, để đánh tan sinh tử đạo đồ, Diệp Thần Phong thi triển tất cả các thủ đoạn tấn công, ngưng tụ ra 8 vòng xoáy sát lục quang, tăng cường 8 tầng sát lục lực, nâng cao lực tấn công của bản thân. Long tâm thiêu đốt, chân long biến, Diệp Thần Phong nâng lực công kích của mình lên đỉnh điểm, thiêu đốt sức mạnh của long tâm, phóng xuất long lực kinh người, đón đánh sinh tử đạo đồ, biến hóa thành một con huyết long nhe nanh múa vuốt, mạnh mẽ xé rách từng đạo đạo ý sinh tử, đánh vào một mặt sinh tử đạo đồ, thần thông của long tộc, lão đạo thần bí càng lộ rõ tinh quang trong mắt, hắn liếc mắt một cái đã nhận ra, Diệp Thần Phong đang thi triển thần thông của thiên vực long tộc. Sự hứng thú của hắn đối với thân phận của Diệp Thần Phong càng trở nên mãnh liệt. Răng rác, sinh tử đạo đồ xuất hiện vết nứt sau khi bị Diệp Thần Phong thi triển chân long biến tấn công. Nhưng chỉ trong nháy mắt, các vết nứt trên bề mặt đạo đồ đã được đạo ý sinh tử tuôn ra chữa lành. Tuy nhiên, nhờ vào khả năng suy diễn nhanh chóng của phệ thần não, hắn vẫn cảm nhận rõ ràng rằng đạo ý ẩn chứa trong đạo đồ sinh tử này đã giảm xuống. Rõ ràng đòn tấn công vừa rồi đã có hiệu quả, thiên đạo vô tình, huyền minh cực đạo, huyễn long nước ảnh, sau khi khôi phục chân thân, Diệp Thần Phong không màng đến tiêu hao của cơ thể, hứng chịu đạo ý sinh tử chút xuống như sấm sét, liên tục thi triển các đạo kỹ uy lực cực lớn, mạnh mẽ oanh tạc sinh tử đạo đồ, cố gắng suy yếu sức mạnh của chúng. Tuy nhiên, dưới sự vây công của hai mặt sinh tử đạo đồ, thương thế trên cơ thể Diệp Thần Phong ngày càng nặng, lớp huyết long lân bao phủ toàn thân đã vỡ vụn gần hết. Vô số máu tươi dính đầy người hắn, thần ma huyết mạch thiêu đốt, khi thấy không thể cầm cự được nữa, Diệp Thần Phong lại thiêu đốt loại huyết mạch thứ hai trong cơ thể. Vết thương trên khắp cơ thể không ngừng lan rộng, nhưng sức mạnh cơ thể lại tăng lên đến 9000 vạn cân lực như thép đúc. Chân long biến, nhờ vào sức mạnh của huyết mạch thần ma, Diệp Thần Phong lại một lần nữa thi triển chân long biến, hóa thành một con huyết long uy phong lẫm liệt, kết hợp với 9000 vạn cân lực cùng đại đạo ý, hung hăng đánh thẳng vào sinh tử đạo đồ trước mặt. Ầm ầm, thân thể huyết long do Diệp Thần Phong hóa thành không ngừng nổ tung. Những vụ nổ dữ dội khiến trời đất rung chuyển, không gian vặn vẹo, hỗn loạn một mảnh, dưới sự tấn công toàn lực, sinh tử đạo đồ này lại xuất hiện vết nứt, nhanh chóng lan ra khắp đạo thể. Trong nháy mắt, các vết nứt vỡ trên đạo đồ sinh tử lại bắt đầu khép lại. Nhưng sức mạch ẩn chứa trong đạo đồ đã giảm đi đáng kể. Kiếm hồn, vào thời điểm mấu chốt, kiếm hồn thoát ra khỏi hồn hải của Diệp Thần Phong, hòa quyện với kiếm đạo ý cường đại, hung hăng chém vào đạo đồ sinh tử đang nhanh chóng khép lại, trực tiếp bổ đôi nó ra. Kiếm hồn, người này vậy mà đã ngưng tụ được kiếm hồn. Hạ Văn Điệp nghẹn họng nhìn chân chối khi thấy kiếm hồn bổ đôi một mặt sinh tử đạo đồ. Trong mắt dường như thấy quỷ, không thể lường trước, tên tiểu bối này thật không tầm thường, hắn vậy mà đã ngưng luyện được kiếm hồn, loại thiên phú này cho dù ở ba đại thần quốc cũng khó tìm thấy một người. Lão đạo thần bí lộ ra vẻ tán thưởng, tiếp tục quan sát Diệp Thần Phong độ kiếp. Vù vù vù, ngay khi Diệp Thần Phong gần như hao hết toàn bộ hồn lực, vận dụng sức mạnh kiếm hồn xé rách một mặt sinh tử đạo đồ, từ trong đám mây kiếp đen trắng đang xoáy tròn nhanh chóng đột nhiên vang lên tiếng kiếm reo dài vạn trượng. Sau đó, một đạo đồ kiếm lưu động vạn đạo kiếm văn phá ra từ đám mây kiếp đen trắng, phát ra kiếm ý vô tận, khóa chặt Diệp Thần Phong. Vạn kiếm đạo đồ, cái tên Diệp Thần Phong này đã tạo ra bao nhiêu nghiệp mà lại dẫn tới vạn kiếm đạo đồ đến giết hắn? Hạ Văn Điệp hơi biến sắc mặt khi thấy vạn kiếm đạo đồ từ trên trời giáng xuống, công kích về phía Diệp Thần Phong, trong mắt lộ ra một tia lo âu. Chương 886, kiếm đạo viên mãn. Kiếm hồn biến chất, cổ ngọc bàn đào. Diệp Thần Phong cũng không ngờ rằng, việc bản thân dốc toàn lực xé rách một mặt sinh tử đạo đồ, lại dẫn tới loại đạo đồ thứ hai được ẩn giấu trong đám mây kiếp đen trắng. Hắn không chút do dự lấy ra một viên cổ ngọc bàn đào, một thánh vật có khả năng phục hồi, rồi nuốt ngay vào bụng, trong nháy mắt khôi phục hồn lực đã tiêu hao. Lúc này, vạn kiếm đạo đồ lao đến tấn công, vạn kiếm cùng phát ra, như mưa kiếm bao phủ về phía Diệp Thần Phong, muốn chém nát hắn. Mặt khác, sinh tử đạo đồ cũng lao đến tấn công, đan xen với đạo văn sinh tử, muốn trói buộc Diệp Thần Phong. Đế Thiên Kiếm Quyết, Tài Quyết Thất Kiếm, đối mặt với công kích của vạn kiếm đạo đồ và sinh tử đạo đồ, Diệp Thần Phong cũng không hề lùi bước. Một bên, hắn cầm Đế Thiên Kiếm trong tay, liên tục thi triển các đạo kỹ cường đại, chống đỡ sự tẩy lễ của hai đại đạo đồ. Một bên, hắn khống chế kiếm hồn tấn công hai đại đạo đồ, suy yếu sức mạnh của chúng. Kiếm hồn lại biến chất. Khi kiếm hồn liên tục tấn công hai đại đạo đồ, Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng, kiếm hồn của mình vốn đã dung hợp với một gốc cây kiếm hình cỏ dại vạn năm tuổi, đang biến đổi về chất, sức mạnh kiếm đạo ẩn chứa trong nó ngày càng lớn mạnh. Tuy nhiên, khi hai đại đạo đồ càng lúc càng tấn công dữ dội, áp lực của Diệp Thần Phong không ngừng tăng lên, thương thế trên cơ thể cũng ngày một nặng thêm. Hỗn độn thần mộc chống đỡ, trong khoảnh khắc nguy cấp, Diệp Thần Phong lại vận dụng một con bài tẩy khác, hỗn độn thần mộc trấn áp tim mạch của hắn xuất hiện trên đỉnh đầu, chống đỡ công kích của hai đại đạo đồ. Cái này, đây là thần mộc gì? Ngay khi hỗn độn thần mộc xuất hiện, ánh mắt của lão đạo thần bí bùng lên ánh sáng rực rỡ hơn cả tinh thần. Với kiến thức của mình, ông ta cũng không thể nhận ra hỗn độn thần mộc ngay lập tức. Tên gia súc này vẫn còn con bài tẩy chưa dùng. Hạ Văn Điệp bĩu môi khi nhìn hỗn độn thần mộc chống đỡ công kích của hai đại đạo đồ, thoáng thở dài một hơi. Ngũ hành đạo ý, sinh tử đạo ý, thiên địa đạo ý, dung, khi hỗn độn thần mộc chống đỡ hai đại đạo đồ công kích, Diệp Thần Phong đã phát huy tam đại đạo ý đến mức tối đa, điên cuồng dung hợp vào trong hỗn độn thần mộc, tăng cường sức mạnh của nó. dưới sự công kích của tán cây ngũ sắc lấp lánh của hỗn độn thần mộc. Công kích của vạn kiếm đạo đồ và sinh tử đạo đồ hoàn toàn bị chặn lại. Diệp Thần Phong nắm bắt cơ hội hiếm có này, điều khiển kiếm hồn tấn công toàn lực, trải qua sự tẩy lễ sâu sắc nhất của hai đại đạo đồ. Để kiếm hồn tiến hành biến đổi về chất, sự độ kiếp của Diệp Thần Phong đã tạo ra động tĩnh quá lớn, làm kinh động không ít cao thủ. Ngay khi bọn họ muốn đến gần kiểm tra, một lão đạo thần bí mặc đạo bào cổ xưa, trông như sắp lìa trần, đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Sau đó, lão đạo vung tay áo trắng bệch, tạo ra một cơn lốc vạn trượng, cuốn sạch trời đất, hất tung bọn họ ra xa mấy trăm dặm. Tiếp theo đó, lão đạo thần bí nhanh chóng thi triển một vài thủ ấn phức tạp, dung nhập vào hư không, cấm chế cả ngọn núi, ngăn không cho ai đến quấy rầy Diệp Thần Phong độ kiếp. Lúc này, hai luồng ánh sáng đạo ý từ trong đám mây kiếp đen trắng đang quay cuồng nhanh chóng rơi xuống, dung nhập vào sinh tử đạo đồ và vạn kiếm đạo đồ, tiếp tục nâng cao uy lực của hai đại đạo đồ. Tần Lâm, thời khắc cuối cùng, xem ngươi có thể chống đỡ được sự tẩy lễ cuối cùng của thiên kiếp không? Lão đạo thần bí cảm nhận được sức mạnh của đám mây kiếp đen trắng đang dần suy yếu, biết rằng thiên kiếp của Diệp Thần Phong sắp kết thúc. Tuy nhiên, càng gần đến cuối, uy lực của thiên kiếp càng lớn. Trong lịch sử có rất nhiều thiên tài đã chết ở bước cuối cùng này. Khí huyết thiêu đốt, sát lục lực, dung, hai đại đạo đồ nâng cao uy lực, dần dần khắc chế hỗn độn thần mộc, từng chút ép nó về phía Diệp Thần Phong. Không còn cách nào khác, Diệp Thần Phong đã thiêu đốt khí huyết tràn trề, dùng sức mạnh khí huyết cuồn cuộn cùng sát lục lực, toàn lực chống đỡ sự tẩy lễ của hai đại đạo đồ, chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Vù vù vù, ngay khi áp lực của Diệp Thần Phong tăng lên nhanh chóng, trong kiếm hồn vang lên tiếng kiếm reo dày đặc. Dưới sự tẩy lễ song trọng của hai đại đạo đồ, kiếm hồn cuối cùng cũng xuất hiện một chút biến đổi, kiếm đạo ý ẩn chứa trong đó đạt đến cửu trọng thiên. Uy lực của kiếm hồn tăng lên, giảm đi đáng kể áp lực của Diệp Thần Phong, hắn khống chế kiếm hồn tấn công mãnh liệt, cố gắng suy yếu hai đại đạo đồ, làm chậm lại thế tấn công của chúng. Chủ nhân, người nói hắn có thể vượt qua thiên phạt biến thái này không? Mặc dù Hắc Thần Kiến là thánh thú hạ cấp, tương đương với cao thủ đạo thánh của thiên vực, nhưng khi thấy thiên phạt mà Diệp Thần Phong dẫn tới, nó vẫn bị chấn động sâu sắc. Nó có cảm giác, nếu mình cùng Diệp Thần Phong ở cùng một cảnh giới, đối mặt với thiên phạt biến thái này, e rằng đã bị nghiền nát thân thể mà chết, tuyệt đối không thể kiên trì được lâu như vậy. Yên tâm đi, tên kia mạnh cứng đầu, e rằng thiên đạo pháp tắc cũng không giết được hắn. Hạ Văn Điệp cầm trong tay một viên ký ức thạch, lộ ra vẻ mặt cười xấu xa, đem toàn bộ hình ảnh Diệp Thần Phong độ kiếp khắc lại. Khi kiếm hồn chống đỡ công kích của vạn kiếm đạo đồ, Diệp Thần Phong toàn thân đầy máu đã điều khiển hỗn độn thần mộc đánh vào sinh tử đạo đồ, trực tiếp làm rách từng mảng của nó. Thiên đạo vô tình, sinh tử đạo đồ vỡ tan, biến thành thần ma thân, thân thể vượt xa trung phẩm đạo khí. Diệp Thần Phong không để ý thân thể tổn thương, mạnh mẽ đánh ra 30 đạo thiên đạo văn, tạo thành lực lượng thiên đạo như mạt nhật tai ương, nặng nề đánh vào sinh tử đạo đồ đang vỡ tan. Oanh, sinh tử đạo đồ hứng chịu công kích vô tình của thiên đạo, kịch liệt rung chuyển, vết rách trên bề mặt đạo đồ càng thêm nhiều. Kiếm hồn, phá cho ta. Diệp Thần Phong không bỏ lỡ cơ hội hiếm có này, dùng thân thể cường đại hứng chịu công kích của vạn kiếm đạo đồ, khống chế kiếm hồn bổ về phía sinh tử đạo đồ đang vỡ thành mảnh nhỏ. Suy, sinh tử đạo đồ đầy vết rách bị kiếm hồn bổ ra, sinh tử đạo ý cường đại tràn ngập trong hư không, dần dần tiêu tán. Hô, còn lại một lần cuối đạo đồ, đánh tan nó, ta có thể vượt qua trận thiên phạt này. Bị vạn kiếm đạo đồ đánh bay ra ngoài, thân thể bị thương nghiêm trọng, Diệp Thần Phong thở dốc, triệu hồi hỗn độn thần mộc, một bên khống chế thần mộc chống đỡ công kích của vạn kiếm đạo đồ, một bên tiếp tục khống chế kiếm hồn công kích, để nó chịu đựng sự tẩy lễ của vạn kiếm đạo đồ. Vạn kiếm đạo đồ hết sức ngoan cố, Diệp Thần Phong dốc hết thủ đoạn vẫn không thể đánh tan. Thời gian cũng không ngừng trôi đi trong cuộc đối công hung mãnh này. Khi đêm tối qua đi, ánh bình minh ló dạng, kiếm hồn không ngừng tiếp nhận tẩy lễ rốt cục hoàn thành lần thứ hai, cũng là lần chất bay vọt mấu chốt nhất, viên mãn, kiếm đạo ý ẩn chứa trong kiếm hồn đạt tới thập trọng cảnh giới. Cảm nhận được sự biến hóa của kiếm hồn, Diệp Thần Phong với vết thương khắp người, cắn răng kiên trì, nở một nụ cười nhợt nhạt. Sau một khắc, hắn khống chế kiếm hồn nhanh chóng biến hóa, hóa thành một kiếm hồn đồ với uy lực đáng sợ, mang theo sức mạnh hủy diệt tất cả, đánh vào vạn kiếm đạo đồ. Rầm rầm oanh, âm thanh phá nát vô tận vang lên trong vạn kiếm đạo đồ. Vạn kiếm đạo đồ đầy dẫy vạn đạo kiếm văn, dưới sự công kích của kiếm hồn đồ, không ngừng bị nghiền nát, hơn 10 vết kiếm lan tràn trên bề mặt kiếm hồn đồ. Vạn kiếm đạo đồ, phá diệt đi, một kích đánh nứt vạn kiếm đạo đồ. Diệp Thần Phong phát huy đạo ý đến mức tận cùng, toàn bộ rót vào kiếm hồn đồ, lần thứ hai đánh vào vạn kiếm đạo đồ, nhất cử đánh tan nó, vạn kiếm đạo đồ tan nát, mây kiếp hắc bạch bao phủ cả ngọn núi dần dần tan đi. Diệp Thần Phong vượt qua ba đại đạo đồ đánh giết, vượt qua thiên phạt biến thái, bắt đầu tiến tới cảnh giới ba cấp chiến thú hoàng. Chương 887, đột phá, ba cấp chiến thú hoàng, đột phá, ba cấp chiến thú hoàng, chịu đựng sự tẩy lễ của thiên phạt, Bình cảnh của Diệp Thần Phong trở nên vô cùng yếu ớt. Hắn không cần tốn nhiều sức, liền xông phá bình cảnh cảnh giới, đột phá đến cảnh giới ba cấp chiến thú hoàng, mà ngay khi hắn đột phá, linh hồn thú huyết long hoàng trong biển hồn của hắn trở nên càng thêm cường đại. Đơn thuần dựa vào linh hồn thú, hắn có thể trong nháy mắt giết chết cao thủ cùng cảnh giới. Cảnh giới đột phá, Diệp Thần Phong đắm chìm trong ánh sáng đạo ý không hề tỉnh lại. Hắn từng lần một khống chế phệ thần não thôi diễn đạo văn khắc trong huyết nhục. Thăng hoa theo đạo ý của bản thân, lợi hại, oanh phá ba đại đạo ý đồ, vượt qua thiên phạt, đấu hồn đại lục ta lại xuất hiện một thiên tài kinh thế như vậy. Thế giới này rốt cục sắp đổi thay rồi, mắt thấy Diệp Thần Phong oanh phá thiên phạt, trong mắt thần bí lão đạo bắn ra từng đạo tinh quang. Trên gương mặt già nua lộ ra nụ cười hiếm thấy, y lẳng lặng đứng dưới gốc cây cổ tùng bách sừng sững không ngã. Trải qua tang thương 5 tháng, lẳng lặng chờ đợi, gia súc chính là gia súc, người này quả nhiên biến thái, nhìn Diệp Thần Phong thành công vượt qua thiên phạt, trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Hạ Văn Điệp lộ ra một tia nụ cười mê người. Nắm một viên ký ức thạch, nhỏ giọng thầm thì, sinh tử đạo ý, bát trọng thiên, Diệp Thần Phong trải qua gần 2 ngày giác ngộ, phệ thần não thấu hiểu dung nhập đạo văn sinh tử vào huyết nhục. Tu luyện sinh tử đạo ý đến cảnh giới bát trọng thiên, mà ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý, huyễn đạo ý cũng dưới sự tẩy lễ của thiên phạt mà có sự đề thăng rõ rệt. Chỉ còn cách cảnh giới thất trọng thiên một bước chân, kiếm đạo ý thập trọng thiên, sinh tử đạo ý bát trọng thiên, huyễn đạo ý thất trọng thiên, ngũ hành đạo ý, thiên địa đạo ý một số gần tới thất trọng thiên, Diệp Thần Phong cảm thấy mình nắm trong tay năm đại đạo ý. Lộ ra nụ cười thỏa mãn, với thực lực và đạo ý hiện tại, hắn cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh chết chiến thú hoàng cấp 5. Coi như đối mặt với chiến thú hoàng cấp 6, hắn cũng có sức đánh một trận. Ngay khi Diệp Thần Phong lặng lẽ cảm ứng thực lực và sự biến hóa của đạo ý, ánh sáng đạo ý bao phủ thân thể hắn đột nhiên bị đánh nát. Một gương mặt tươi cười như hoa xuất hiện trước mắt Diệp Thần Phong. Nhìn thẳng vào hắn, sau một khắc, Diệp Thần Phong, với vục sớm bị thiên phạt chém nát, vội lấy tay che hạ thân, trợn to hai mắt, nhìn Hạ Văn Điệp đang cười khanh khách không ngừng, lớn tiếng nói, Hạ Văn Điệp, ngươi có biết cái gì gọi là liêm sỉ không? Liêm sỉ là cái gì? Nếu không ngươi dạy ta đi. Hạ Văn Điệp mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, vừa cười vừa nói, được rồi, không cần khẩn trương như vậy nha, nhìn cũng sẽ không rơi miếng thịt nào. Hạ Văn Điệp táo bạo nhìn thân thể đường cong cân đối của Diệp Thần Phong. Vừa cười vừa nói, Diệp Thần Phong, không ngờ thân thể ngươi lại đẹp như vậy, lại đây, bỏ tay ra, cho ta xem tư bản của ngươi thế nào. Diệp Thần Phong không ngờ Hạ Văn Điệp lại táo bạo như vậy. Dưới ánh mắt soi mói của nàng, hắn trốn vào càn khôn cảnh, để lại Hạ Văn Điệp với nụ cười chiến thắng vô cùng không thục nữ. Tiểu tử, cho ngươi khi dễ ta, một lát nữa có mà khóc. Hạ Văn Điệp nhìn viên ký ức thạch trong tay, lộ ra chiếc răng khảnh đáng yêu. Một lát sau, Diệp Thần Phong đã mặc chỉnh tề rời khỏi càn khôn cảnh. Nhìn Hạ Văn Điệp với vẻ mặt cười gian, có chút không nói nên lời. Diệp Thần Phong, ngươi làm gì mà nhìn người ta như vậy? Bất quá lúc ngươi độ kiếp rất anh dũng, khiến người ta cảm xúc dâng trào, hai mắt lấp lánh sao? Không nhịn được dùng ký ức thạch ghi lại tất cả. Hạ Văn Điệp từ càn khôn cảnh lấy ra một viên ký ức thạch, nói, chính là dáng vẻ cởi chuồng của ngươi có chút mất phong cảnh. Ngươi, Diệp Thần Phong không ngờ Hạ Văn Điệp còn có chiêu này. Một đầu hắc tuyến, giọng ra lệnh, đưa ký ức thạch cho ta nếu không cho thì sao? Hạ Văn Điệp nhếch miệng cười, không hề sợ hãi hỏi, ngươi có thể làm gì ta? Hạ Văn Điệp, ngươi đừng quên còn nợ ta hai cái đổ ước. Diệp Thần Phong nghiến răng, cảnh cáo nói, đương nhiên nhớ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thần Phong, Hạ Văn Điệp càng cười đáng yêu, hay là ngươi lại dùng một cái đổ ước, để ta đưa viên ký ức thạch này cho ngươi? Không, ta chuẩn bị dùng một cái đổ ước cho ngươi đến càn khôn cảnh cùng ta quyết đấu. Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, đi tìm chết đi, bản cô nương tuyệt đối sẽ không ngốc mà đi vào không gian bảo vật của ngươi. Hạ Văn Điệp liếc Diệp Thần Phong, quả quyết nói, ngay khi Diệp Thần Phong do dự có nên cưỡng đoạt ký ức thạch trong tay Hạ Văn Điệp hay không, thần bí lão đạo mặc đạo bào cổ xưa đạp không đi tới. Nhìn Diệp Thần Phong thiên phú kinh người, cất giấu đại bí mật, nói, tiểu bối, ngươi rốt cuộc sư thừa người phương nào? Xin lỗi tiền bối, sư thừa của vãn bối tương đối đặc thù, xin thứ lỗi cho vãn bối không thể nói cho tiền bối. Diệp Thần Phong chủ yếu được truyền thừa từ phệ thần não, những truyền thừa khác dựa vào bản thân tranh đoạt, mà hắn không biết thái nhất thần thông quảng đại. Trầm tư một chút, không tiết lộ sự tồn tại của thái nhất, được rồi, nếu ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi nhiều. Thần bí lão đạo nhìn Diệp Thần Phong một hồi bằng ánh mắt thâm thúy, lắc đầu, không ép hỏi nữa. Tiền bối, tại sao ngực ngươi cắm một con chủy thủ, không đau sao? Hạ Văn Điệp nhìn chủy thủ cắm trên ngực thần bí lão đạo, không hiểu hỏi, cây chủy thủ này cắm vào mạch máu của ta, đã sớm hòa vào thân thể ta, nếu mạnh mẽ rút ra, ta sẽ không sống được bao lâu. Thần bí lão đạo nhìn Hạ Văn Điệp không chút son phấn nhưng lại nghiêng nước nghiêng thành, chậm rãi nói, tiền bối, thực lực ngươi mạnh như vậy, ai đã lưu lại cây chủy thủ này trên người ngươi? Hạ Văn Điệp như một đứa trẻ tò mò, chớp mắt to hỏi, thế giới này phức tạp hơn các ngươi tưởng tượng rất nhiều. Chờ khi thực lực các ngươi đạt đến cực hạn của thế giới này, có thể đến thế giới trung ương mà nhìn, ở đó có những thiên tài kiệt xuất nhất thế giới này, cũng cất giấu vô vàn bí ẩn kinh thiên. Thần bí lão đạo không trả lời Hạ Văn Điệp, trầm thấp nói, thế giới trung ương. Hạ Văn Điệp mắt sáng lên, mở miệng hỏi, trong truyền thuyết, thiên vực đại môn có phải được giấu ở trong hư không của thế giới trung ương không? Không sai, thiên vực đại môn ở trên thế giới trung ương. Thần bí lão đạo gật đầu, nói, bất quá, ngay cả khi các ngươi tu luyện tới cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, cũng không cần tùy ý phi thăng, như vậy các ngươi sẽ không toàn mạng. Vì sao, phi thăng thiên vực khó khăn đến vậy sao? Hạ Văn Điệp khẽ cau mày, không hiểu hỏi, không phải phi thăng thiên vực khó khăn, mà là có người không muốn cho các ngươi phi thăng. Thần bí lão đạo nói nhỏ, tinh hoàng không phải là một ví dụ rất tốt sao? Nghe được lời của thần bí lão đạo, nội tâm Diệp Thần Phong khẽ động, liên hệ với bí mật mà tinh hoàng đã báo cho, đoán rằng tam đại dị tộc đã phong tỏa thiên vực đại môn, không cho nhân tộc cao thủ phi thăng thiên vực, xem ra tình huống của nhân tộc ở thiên vực cũng không ổn. Diệp Thần Phong thầm nghĩ, được rồi, những gì nên nói ta đều đã nói, những điều không nên nói thì các ngươi phải tự đi tìm hiểu. Thần bí lão đạo lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, trước khi đi, ta sẽ cho mỗi người các ngươi hai khối ngọc bài ta luyện chế. Nếu gặp nguy hiểm, các ngươi có thể bóp nát ngọc bài, sức mạnh trong ngọc bài có thể cứu các ngươi một mạng. Tạ ơn tiền bối, Diệp Thần Phong tiếp nhận lệnh bài ẩn chứa lực lượng lớn lao. Cảm kích nói, con đường tu đạo gian nan, đầy chông gai hiểm trở, hy vọng các ngươi có thể nương tựa lẫn nhau, yêu thương nhau, như vậy con đường của các ngươi sẽ dễ dàng hơn. Thần bí lão đạo nhìn Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp, đôi trai tài gái sắc, thiên phú kinh người, tự ái nói, nói xong, y không đợi Diệp Thần Phong và Hạ Văn Điệp phản bác giải thích, thân thể như sóng nước hòa vào hư không, biến mất. Chương 888, luyện hoàng cực đạo đan. Diệp Thần Phong, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta không hợp nhau, ở chung, nhất định sẽ đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu. Hạ Văn Điệp nhìn gương mặt thanh tú của Diệp Thần Phong, nghiêm túc nói, ta cũng nghĩ vậy. Diệp Thần Phong gật đầu, không chút nghi ngờ nói, được rồi, chuyện ở đây đã xong, ta cũng phải đi, nếu một ngày nào đó ngươi muốn đối phó Tinh La Thiên Thành, hãy dùng viên đưa tin châu này báo cho ta. Hạ Văn Điệp lấy ra một viên đưa tin châu, đưa cho Diệp Thần Phong, nói, nếu không có chuyện gì, cũng không cần quấy rầy ta, bằng không quấy rối việc tu luyện của ta, ta nhất định đánh mông ngươi thành tám mảnh, yên tâm, ta cũng có rất nhiều chuyện phải làm, sẽ không tùy tiện quấy rầy ngươi. Diệp Thần Phong xoa xoa mũi, cười khổ nói, bất quá, trước khi đi, ngươi có thể trả viên ký ức thạch kia cho ta được không? Nằm mơ đi, cô nãi nãi lúc rảnh rỗi còn muốn thưởng thức nó đây. Hạ Văn Điệp nở nụ cười tươi như hoa, nói, Diệp Thần Phong, ta đi đây, đừng quá nhớ ta nhé. Nói xong, Hạ Văn Điệp để lại một tràng tiếng cười thanh thúy, cưỡi hắc thần kiến biến thành bản thể bay đi. Hạ Văn Điệp, nhìn bóng lưng Hạ Văn Điệp rời đi, Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, thân thể khẽ lóe lên, hắn tiến vào càn khôn cảnh, nhờ sức mạnh của càn khôn cảnh và phệ thần não, hắn tìm kiếm gần 3 ngày, lây linh hồn ấn ký vào biển hồn của 3 con bát cấp thiên thú song đầu rắn mối, hai đuôi yêu hồ và thiên mã, thu phục chúng. Thiên mã, chúng ta đi ánh trăng thành. Diệp Thần Phong khắc phương vị của ánh trăng thành vào biển hồn của thiên mã, cưỡi nó đằng không bay đi, hóa thành một đạo bạch quang, tốc độ kinh người hướng ánh trăng thành, nơi gia tộc Bạch gia sinh sống. Ánh trăng thành, trong một khu vườn hoa yên tĩnh của Bạch gia, tỷ tỷ, tỷ lại đang nhớ Diệp đại ca sao? Bạch Nguyệt mặc váy dài màu xanh lục, dáng người cao ráo, trên mặt mang vẻ điêu ngoa, đi tới đình đài lầu các trên núi giả, nhìn Bạch Tử Tình đang ngẩn người nhìn ao nước xanh lục, nhẹ giọng hỏi, không có, ta không có nhớ Diệp đại ca. Mặt Bạch Tử Tình ửng đỏ, lắc đầu, phủ nhận, ai, tỷ tỷ, tâm tư của tỷ không lừa được ta. Bạch Nguyệt nhẹ nhàng thở dài một tiếng, nói, bất quá chúng ta và Diệp đại ca không phải là người của cùng một thế giới. Cho dù chúng ta cố gắng hết sức, cũng không thể đuổi kịp bước chân của hắn, nghĩ nhiều cũng chỉ là phí công. Ta hiểu mà. Bạch Tử Tình sâu kín thở dài một tiếng, nói, ta định chờ Tinh La đại lục ổn định lại thì sẽ đi ra ngoài lịch lãm một thời gian. Tốt quá tỷ tỷ, đến lúc đó tỷ nhất định phải gọi muội đi cùng. Bạch Nguyệt đã sớm muốn ra ngoài một phen, phe phẩy tay Bạch Tử Tình, nói, hai người đang ngồi trong đình đài lầu các nói chuyện, đưa tin châu trong ngực Bạch Nguyệt sáng lên, khi nghe được tin tức truyền đến từ đưa tin châu, mắt nàng sáng lên, kích động nói, tỷ tỷ, người tỷ mong nhớ đêm ngày đã trở lại, chúng ta mau ra đại sảnh, Diệp đại ca đến. Vẻ u sầu trên mặt Bạch Tử Tình biến mất, vội vàng cùng Bạch Nguyệt đi đến đại sảnh Bạch gia, nhưng khi các nàng đến đại sảnh Bạch gia, lại biết Diệp Thần Phong đã cùng Bạch Phong rời đi. Thần Phong, ngươi đột phá đến cảnh giới 3 cấp chiến thú hoàng rồi sao? Cảm nhận được khí tức của Diệp Thần Phong, Bạch Phong trợn to hai mắt, lộ vẻ kinh hãi sâu sắc. Hắn biết rõ, mỗi lần đột phá một cấp của chiến thú hoàng đều cần tích lũy rất lâu. Mà Diệp Thần Phong không chỉ trong thời gian ngắn đột phá đến 3 cấp chiến thú hoàng, mà căn cơ còn vững chắc không gì sánh được. Vâng, vãn bối gần đây có chút kỳ ngộ, vừa đột phá cảnh giới. Diệp Thần Phong gật đầu, nói, được rồi tiền bối, không biết các người đã tìm được những loại chủ tài nào để luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan chưa? Thật xấu hổ, ba thế lực lớn của chúng ta đã sử dụng hết mọi con đường có thể, chỉ tìm được một viên Thiên Lân Quả, một viên Cửu Tinh Đào, cùng với một viên Yêu Đan cửu cấp thiên thú. Bạch Phong nhẹ nhàng thở dài, tốt quá, tiền bối, các người quả nhiên đã tìm được Thiên Lân Quả, bây giờ chúng ta có thể mở lò luyện đan. Diệp Thần Phong mắt sáng lên, vừa cười vừa nói, thế nào, ngươi tìm được các chủ tài khác để luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan rồi sao? Bạch Phong có chút ngạc nhiên hỏi, ừ, ngoại trừ Thiên Lân Quả, các chủ tài khác ta đều đã tìm được, trong đó Huyết Long Tham, Lưỡng Nghi Băng Hỏa Thảo có niên kỷ đều vượt quá 20 vạn năm. Diệp Thần Phong gật đầu, đáp, 20 vạn năm linh thảo. Bạch Phong cũng hít một hơi nói, Huyết Long Tham và Lưỡng Nghi Băng Hỏa Thảo này không biết có phải ngươi hái được trong vườn thuốc thượng cổ hay không? Tiền bối nói đúng, hai cây thượng cổ linh thảo này chính là vãn bối hái được trong cổ vườn thuốc. Diệp Thần Phong mỉm cười, không hề giấu giếm, vậy vụ thảm sát ở di chỉ thượng cổ là do ngươi làm? Bạch Phong giật mình hỏi, những người ở Tinh La Thiên Thành không phải ta giết? Diệp Thần Phong lắc đầu, nói, việc giết bọn hắn là do người khác làm. Do người khác? Bạch Phong khẽ cau mày nói, Tinh La Đại Lục còn có nhóm cao thủ như vậy sao? Tiền bối đừng lo, thế lực cổ xưa kia có cùng chung kẻ thù với chúng ta. Khi chúng ta khai chiến với chân ma tộc và Tinh La Thiên Thành, bọn họ sẽ đến tương trợ. Bất quá bây giờ việc cấp bách là luyện chế ra Hoàng Cực Đạo Đan, đề thăng thực lực cho chư vị tiền bối. Chỉ khi ba vị tiền bối đều đột phá đến cảnh giới lục cấp chiến thú hoàng, chúng ta mới có tư bản để đối kháng với bọn chúng. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, tốt, vậy ta sẽ đi lấy Thiên Lân Quả cho ngươi. Bạch Phong rời khỏi mật thất tu luyện, tìm đến gia chủ Bạch gia là Bạch Thanh Thiên để lấy Thiên Lân Quả. Tiền bối, không biết Bạch gia có luyện đan thất không? Việc luyện chế Hoàng Cực Đạo Đan độ khó rất lớn, dù dung hợp ký ức truyền thừa, ta cũng không có 10 phần nắm chắc, nên muốn mượn ngoại lực để tăng tỷ lệ thành công. Có, ta dẫn ngươi đi. Bạch Phong tự mình dẫn Diệp Thần Phong đến luyện đan thất nằm sâu dưới lòng đất của Bạch gia, gần một nơi có hỏa tâm. Thần Phong, đây là luyện đan thất tốt nhất của Bạch gia, khởi động tâm chế có thể liên tục mượn địa tâm hỏa để luyện đan. Bạch Phong nhẹ giọng giới thiệu, tiền bối, khi ta luyện đan, xin nhớ kỹ đừng để bất kỳ ai quấy rối, tránh việc thất bại trong gang tấc. Diệp Thần Phong rất hài lòng với luyện đan thất này, nhẹ giọng dặn dò, yên tâm đi Thần Phong, có ta ở đây sẽ không để ai quấy rối ngươi. Bạch Phong vỗ ngực đảm bảo, đa tạ tiền bối, vậy ta bắt đầu luyện đan. Nói xong, Diệp Thần Phong đóng cánh cửa luyện đan thất nặng trịch, khoanh chân ngồi ở giữa phòng, lặng lẽ điều tức, điều chỉnh trạng thái. Khi hắn điều chỉnh trạng thái đến mức tốt nhất, hắn mở cấm chế trong phòng, lập tức dẫn một lượng lớn địa tâm hỏa vào, dung nhập vào Chu Tước Đỉnh đang lơ lửng trong lòng bàn tay. Tử Diễm Thiên Hỏa, dung. Khi địa tâm hỏa bùng cháy trong Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong lại đưa Tử Diễm Thiên Hỏa vào, tăng cường sức mạnh ngọn lửa của Chu Tước Đỉnh lên mức cao nhất. Rồi đưa Huyết Long Tham chủ tài thứ nhất của Hoàng Cực Đạo Đan vào trong đỉnh để rèn luyện. Ngâm ngâm ngâm, khi Diệp Thần Phong tinh luyện tạp chất của Huyết Long Tham theo phương pháp truyền thừa, những tiếng long ngâm chói tai vang lên trong Chu Tước Đỉnh, ảnh hưởng đến linh hồn của Diệp Thần Phong. Nếu linh hồn Diệp Thần Phong bị ảnh hưởng, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. May mắn là linh hồn của Diệp Thần Phong đủ mạnh, hắn chịu được tiếng long ngâm phát ra từ Huyết Long Tham, loại bỏ tạp niệm, toàn lực điều khiển Chu Tước Đỉnh để tinh luyện tạp chất trong Huyết Long Tham. Sau khoảng 3 ngày, tạp chất ẩn chứa trong Huyết Long Tham đã bị Chu Tước Đỉnh hòa tan, hóa thành linh dịch màu đỏ máu. Tiếp đó, Diệp Thần Phong đưa hai cây Lưỡng Nghi Băng Hỏa Thảo hơn 20 vạn năm tuổi vào Chu Tước Đỉnh, tiếp tục luyện hóa. Thời gian trôi qua, dựa vào lượng lớn ký ức truyền thừa, Diệp Thần Phong mượn Chu Tước Đỉnh, Chu Tước Hồn, Hắc Diễm Thiên Hỏa và Địa Tâm Hỏa đã hữu kinh vô hiểm tinh luyện các chủ tài luyện đan của Hoàng Cực Đạo Đan một lần. Sau khi tinh luyện các chủ tài quý hiếm, Diệp Thần Phong điều tức và khôi phục một chút rồi bắt đầu ngưng luyện đan dược. Bước này là mấu chốt nhất, cũng là bước quan trọng nhất của quá trình luyện đan, thành bại hay không, tất cả đều phụ thuộc vào bước ngưng đan này. Chương 889, 15 viên Hoàng Cực Đạo Đan. Vù vù, ngọn lửa cực nóng như những tinh linh nhảy múa trong Chu Tước Đỉnh, tỏa ra năng lượng cuồn cuộn, đốt đỏ rực cả các bức tường của luyện đan thất, không khí liên tục bị vặn vẹo, đặt mình trong biển nhiệt cuồn cuộn. Diệp Thần Phong không hề bị ảnh hưởng, hai tay của hắn không ngừng đánh ra những thủ ấn phức tạp, ngưng kết các đạo văn sinh sôi nảy nở, dung nhập vào Chu Tước Đỉnh. Việc dung nhập đạo văn sinh vào trong quá trình ngưng luyện đan dược là một phương pháp truyền thừa mà Diệp Thần Phong đã lĩnh hội được khi dung hợp những mảnh vỡ linh hồn của Phệ Thần Não, giúp nâng cao xác suất thành công khi luyện đan. Khi nhiệt độ trong Chu Tước Đỉnh ngày càng cao, đạo văn sinh được dung nhập càng nhiều, 18 viên đan dược lớn cỡ quả nhãn tỏa ra ánh kim nhàn nhạt, hình thành hình dáng ban đầu trong Chu Tước Đỉnh. Một mùi thuốc thơm ngát lan tỏa, bao trùm khắp luyện đan thất một thời gian dài không tan. Hô, cuối cùng cũng sắp thành đan. Nhìn thấy mùi thuốc màu vàng nhạt thoát ra từ Chu Tước Đỉnh, Diệp Thần Phong với linh hồn đã tiêu hao nghiêm trọng, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi, vẫn nở một nụ cười nhàn nhạt, tiếp tục điều chỉnh tinh thần, hướng 18 viên hoàng cực đạo đan dung nhập đạo văn sinh, đồng thời điều khiển chu tước đỉnh luyện đan. Giai đoạn cuối của quá trình luyện đan càng khó khăn, khi 18 viên hoàng cực đạo đan sắp ngưng đan thành công, chúng đột nhiên trở nên kích động, khiến Diệp Thần Phong phải chịu một áp lực cực lớn. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, giải phóng hoàn toàn lực lượng linh hồn, phệ thần não hoạt động hết công suất, nhanh chóng ngưng tụ đạo văn sinh để ổn định 18 viên hoàng cực đạo đan đang sao động. Nếu không thể làm cho chúng ổn định lại, dược lực bạo động rất có thể sẽ dẫn đến nổ đan và thất bại trong gang tấc. Dưới sự điều khiển không tiếc sức của Diệp Thần Phong, vô số rung động linh hồn và đạo văn sinh được dung nhập vào từng viên hoàng cực đạo đan, mạnh mẽ dẹp loạn dược lực bạo động, nhưng cuối cùng vẫn có 3 viên hoàng cực đạo đan nổ tung, 15 viên hoàng cực đạo đan còn lại trong chu tước đỉnh giúp Diệp Thần Phong giảm bớt áp lực, hoàn thành bước cuối cùng của quá trình ngưng đan. Khi đạo văn sinh cuối cùng và rung động linh hồn tan đi, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, vỗ mạnh vào chu tước đỉnh nóng rực, 15 viên hoàng cực đạo đan vàng óng ánh bắn ra. Được Diệp Thần Phong ôm trọn trong tay, đan thể tròn trịa, bóng loáng, bề mặt có những đường vân uốn lượn, ẩn chứa đạo ý 108. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.